Nam mô ta sa pha ra wa tô a ra ha tô sam ma sam bun la sa nam mô ta sa pha ra wa tô a ra ha tô sam ma sam bun la sa nam mô ta sa pha ra wa tô a ra ha tô thỉnh chư thiên xin thỉnh chư thiên ở trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ở trên đỉnh núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quần, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư già xoa càng thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hồi họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Thỉnh pháp sư. Phạm thiên vẫn một lòng khẩn khoản, Đức Bổn Sư yên lặng ban thành, hoàng khai chân pháp trao truyền, nơi vườn lộc uyển pháp luân đồ đời. Năm anh em kiều trần như thâm nhuận trung đạo thoát đời phạm phu, kể từ đây rền vang sư tử hông. 45 năm khai sáng đạo lành, thế gian kinh cảm tình hồn, nương theo chân pháp bỏ đường trầm luân. Cả tam giới mát trong mưa pháp, quy ngưỡng về tam bảo từ đây. Tích xưa nay được hiện bài, thỉnh thầy thuyết pháp mở rải tri tri. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tôi mẹ cầu được về tri vẹn toàn. Xin mời tất cả đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 2021. Chúng ta học tiếp Phật nghiệp. Hôm nay là chúng ta bước qua bài nghiệp số 81. Và trong phần bài nghiệp số 81 này đó, chúng ta đang nói về phần địa ngục gian dở. Thì như tất cả chúng ta đều biết rằng đó, chúng ta ở cõi dục, thành ra đó những cái gì mà chúng ta mong muốn, chúng ta ao ước, chúng ta ưa thích thì chúng ta tầm cầu tới và chúng ta muốn đạt được những cái điều đó. Và khi đạt được những cái điều đó thì sẽ lấy làm thỏa mãn. Thì tất cả chúng sinh trong cõi dục đều như vậy hết. Người thì ít, người thì nhiều,